pháp hay là thuật pháp. Đối với loại bí pháp này, phân loại thì tương đối tùy ý. Tu sĩ có thể gọi là công pháp, cũng có thể gọi là thuật pháp. Cách chương.